Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật sự là không thể tha thứ mà. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô, giống như hết thảy đều là do cô sai. Hắn không nói hai lời liền lùi về trong phòng, rồi dùng sức đóng mạnh cánh cửa chính. May mắn khi cô về đến nhà thì Vu Hy còn chưa trở về, nếu không cô liền xong rồi đó. Tỉnh Vu Hiểu vừa tắm rửa, vừa thầm cảm thấy chính mình may mắn tránh được một kiếp, khoái trá mà khẽ hát ca khúc cô yêu thích, tâm tình cũng vô cùng tốt. Bất quá là nói thật, cô cũng hiểu được chính mình tối hôm qua thật là có đủ khoa trương, thế nhưng có thể mơ hồ, đến nỗi đem lầu 8 ấn thành lầu 3 mà không tự giác, thậm chí lại còn chạy đến nhà người ta mà ngủ nữa chứ. Trên thế giới đại khái rất khó tìm được người thứ hai, cũng mơ hồ giống như cô đi, thật là có đủ thái quá. Mà nói lại, cái nút thang máy nơi này sắp xếp cũng có một chút vấn đề. 8 lầu nhà trọ, cộng với 2 tầng bãi đỗ xe, tổng cộng cũng bất quá gần 10 tầng lầu mà thôi. Có cần thiết phải đem phím ấn chia thành 2 hàng hay không? Hơn nữa tệ nhất là, làm cho 2 phím ấn lầu 3 cùng với lầu 8, cắt cao song song cùng một chỗ, lại có thể hại cho cô ấn sai tầng. Cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, thang máy kỳ thật cũng phải chịu một phần trách nhiệm mới đúng. Nhớ tới tối ngày hôm qua hết thảy, sẽ không thể không nghĩ đến người đàn ông ở lầu 3 kia, cùng với chuyện bọn họ trong lúc đó đã phát sinh. Hắn thật là một người tốt, lại không cần cô phải phụ trách. Cô thật sự may mắn lại đụng tới một người tốt, nếu không ông trời mới biết cô sẽ có cái kết cục gì. Lại nói tiếp, 8 lầu nhà trọ này thực đúng là một địa phương tốt, tình cảm nồng hậu. Trừ bỏ lầu 8 cô cùng với lầu 5, một mặt tiền cửa hàng không nói, 6 tầng lầu khác còn có 2/3 đều là người tốt ở. Lầu 2 Lưu Dư cùng với Khương Khắc, vợ chồng chủ cho thuê nhà. Tầng 5 Khuê Thú Chi và Phu Hàn, cùng với lầu 7 là chị Cúc Thiến. Hơn nữa tối ngày hôm qua đánh bậy đánh bạ mà quen biết chủ lầu 3. Nói quen biết cũng có điểm gượng ép, bởi vì cô ngay cả đối phương tên gọi là gì cũng không biết. Bất quá nói hoàn toàn không biết cũng là không đúng. Một đêm vợ chồng, chuyện thật lại như vậy xảy ra rõ ràng trước mắt. Cô không chỉ nhớ rõ diện mạo của hắn, âm thanh ôn tồn, mà ngay cả hương vị trên người hắn, cô cũng đều như còn cảm thấy. Thanh âm của hắn gầm nhẹ, rên rỉ, bộ dáng nhiệt độ cơ thể nóng rực, cùng với mồ hôi đan vào trên da thịt hắn xúc cảm, cùng với cảm giác hắn ở bên trong cơ thể cô. Trời ạ, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Tỉnh Vô Hiểu, mau tỉnh lại đi. Cô giơ tay lên ôm đầu của chính mình, rồi cứng rắn đem hình ảnh làm cho người ta đỏ mặt trong đầu cố gắng xóa đi. Cô chưa bao giờ biết tới chuyện đó. Xảy ra loại sự tình đó, cô hẳn là cảm thấy thẹn thùng mới đúng. Không nghĩ tới cô một chút cảm giác thẹn thùng cũng không có. Lại còn có muốn ý nghĩ về chuyện đó. Cô thật là hết cứu chữa được mà. Đột nhiên trong phòng có tiếng chuông điện thoại mãnh liệt vang lên. Cô vội vàng tắt nước, rồi trước là dùng khăn lau mặt, sau đó cầm lấy chiếc khăn tắm, vây quanh thân thể của chính mình, vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm mà nhận điện thoại. Alo? Vô Hiểu sao? Điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Chị Trương? Tỉnh Vô Hiểu sừng sốt một chút, cả người lập tức khẩn trương cùng lo lắng mà bùng lên. Bản phiên dịch của em có phải có vấn đề gì không? Cô cất tiếng hỏi. Chị Trương là tổng biên tập nhà xuất bản. Mỗi lần sau khi cô giao xong bản thảo, sợ hãi nhất chính là nhận được điện thoại gọi của chị Trương. Bởi vì chị Trương tìm cô bình thường đều không có chuyện gì tốt cả, mà thường xuyên gặp nhất vấn đề là muốn cô sửa bản thảo. Cho nên mỗi lần nhận được điện thoại của chị Trương, cô luôn luôn nhận sai trước. Bản thảo của em chị còn chưa xem qua. Hôm nay gọi điện thoại đến là có việc khác muốn tìm em. Chị Trương nói. Việc khác sao ạ? Cô có một chút ngoài ý muốn. Hiện tại chị có một truyện ký muốn phiên dịch cấp, em có hứng thú hay không? Ý của chị nói là em lại có công việc để làm sao? Phải, nhưng mà bất trọng điểm là cần rất cấp. Em có biện pháp giúp chị đẩy nhanh tốc độ được không? Có bao nhiêu thời gian ạ? Trong 1 tháng thì sách sẽ đưa ra thị trường đó. Cái này thật sự là vội nha. Lấy 5 ngày 1 lần, em phiên dịch được bao nhiêu thì đưa hết cho chị bấy nhiêu. Em vừa phiên dịch chị vừa biên tập, như vậy áp lực sẽ đệ lớn. Nhưng mà cũng không có biện pháp nào cả. Em có nhận hay không? Nếu xác định muốn nhận, chị sẽ kêu người đem sách nguyên văn mang tới cho em ngay bây giờ. Tình Vô Hiểu nhíu chặt mày rồi ra sự. Buổi chiều hôm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net